Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Tiên Đan Đại Hội. Trung, thời gian trôi qua, ước chừng nửa canh giờ sau, ngoài sân đoàn người đột nhiên rối loạn lên, trêu đến Tiêu Nhiên cũng không nhịn được mở mắt ra chửi nhìn sang. Ngoài sân, từng bầy trên người mặc đủ loại trang phục người, không ngừng bước vào quảng trường, hướng về sân thi đấu ở ngoài trong kiến trúc đi đến. Tiêu Nhiên nhất thời rõ ràng, những người này đều là lần này lại đây xem lễ những thế lực khác. Bất quá những này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là xem vài lần liền tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Theo vào bàn những thế lực khác càng ngày càng nhiều. Cuối cùng sân nhà, cũng chính là đan tháp trưởng môn mọi người, cũng là chậm rãi đi tới. Đan tháp trưởng môn xuất hiện sau, vừa đi, vừa hướng hai bên những thế lực khác cười chào hỏi. Những người kia cũng là dồn dập đứng lên đáp lễ. Mãi đến tận cuối cùng bước vào quảng trường chính vị trí trung tâm mới dừng lại. Ở trưởng môn phía sau, đan tháp một đám trưởng lão mọi người tất cả đều tùy tùng khoảng trường. Tiêu Nhiên sư phụ Đồng Hạo cũng chính đứng ở trưởng môn bên cạnh. Ở trưởng môn một tiếng, trong chữ, tất cả đều một vừa rơi xuống ngồi ở từ lâu chuẩn bị kỹ càng chỗ ngồi. Đùng, lâu dài lanh lảnh chuông vang âm thanh, đột nhiên vang lên, làm cho cả quảng trường làm yên tĩnh. Chuông vang âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, chỉnh một chút kéo dài 9 lần, mãi đến tận cuối cùng một lần chuông vang hạ xuống. Ngồi trên ghế đan tháp trưởng môn, mới đứng lên, đầu tiên là đối với chu vi những người đến đây xem lễ thế lực chắp tay nói một ít khách khí cùng lời cảm tạ, sau đó rồi hướng trên quảng trường đã toàn bộ đứng lên đệ tử dự thi nói một ít cố gắng nói. Sau đó mới một lần nữa ngồi trở lại qua, phía sau là còn lại một ít có trọng lượng trưởng lão tiến lên nói chuyện. Liền ngay cả Đồng Hạo cũng đi lên trước nói vài lời cố gắng nói vân vân. Ở đông đảo trưởng lão sau khi phụ trách Tiên Đan Đại Hội chấp sự trưởng lão mới rốt cục lên sàn. Đầu tiên là vì mọi người giảng giải một hồi Tiên Đan Đại Hội quy tắc, còn nói Tiên Đan Đại Hội thứ tự khen thưởng, sau đó lại giới thiệu một chút đông đảo thế lực đại biểu. Mãi đến tận Tiêu Nhiên cũng hơi không kiên nhẫn. Tiên Đan Đại Hội mới chính thức bắt đầu. Tiên Đan Đại Hội đầu tiên hạng thứ nhất truyền pháp. Cái này một hạng là tiên đan trong đại hội quy củ, là đan tháp trưởng môn tự mình làm mọi người giảng giải đan trên đường một ít kỹ xảo cùng tâm đắc, cũng là tiên đan đại hội chủ yếu nhất mục đích. Chu vi những người lười nhác đệ tử vào lúc này cũng dồn dập đoan chính tư thái nghiêm túc, liền ngay cả vây xem những đệ tử kia cũng là trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Cái này truyền pháp, một năm nhưng là chỉ có một lần a. Nếu là ngộ tính được, hay là đan đạo kỹ nghệ liền có thể nâng cao một bước. Truyền pháp chỉnh một chút kéo dài một canh giờ. Trong lúc đầu tiên là trưởng môn giảng giải một ít đan đạo ngọn nguồn lịch sử. Sau đó lại giảng giải chính mình luyện đan tâm đắc. Cuối cùng còn giải đáp đông đảo đệ tử đưa ra vấn đề, cùng với bọn họ gặp phải vấn đề khó. Những người quấy nhiễu đông đảo đệ tử vấn đề, cũng đều bị trưởng môn một bỗng nhẹ đi trả lời, để những đệ tử kia dồn dập đại hỉ chắp tay cảm ơn. Chờ truyền pháp kết thúc, mới bắt đầu tiến vào Tiên Đan Đại Hội hạng thứ hai giao lưu. Điểm ấy tuy nhiên bình thường cũng có thể làm được, thế nhưng là không thể có hiện tại đây sao nhiều người cùng nhau giao lưu. Cái này một hạng, bất kể là ở đệ tử dự thi, vẫn là chu vi vây xem đệ tử, hoặc là những thế lực khác đối với luyện đan cảm thấy hứng thú đệ tử, cũng có thể tiến vào giữa trường, cùng rất nhiều tham gia tỉ thí đệ tử tạo thành từng cái tiểu đoàn thể, đến tiến hành một ít vấn đáp cùng thảo luận. Những thứ này đều là sẽ không tính toán tiến vào xếp hạng thứ tự, thế nhưng là không bình thường hấp dẫn người. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng là liên tục tiến vào mấy cái giao lưu tiểu đoàn đội bên trong. Vài lần trò chuyện hạ xuống, quả thật có rất nhiều mình bình thường không nghĩ tới, hoặc là căn bản không gặp được vấn đề. Những vấn đề này cũng đều bị người ung dung hóa giải, để Tiêu Nhiên đối với luyện đan một nói, cũng là có càng thêm đầy đủ lý giải. đối với đan đạo tri thức mặt càng là tăng thêm không ít. Hạng thứ hai kết thúc thời điểm, đã là trạng vạng tối. Một ít đệ tử đầu tiên là rời khỏi sàn diễn đi. Cũng có một chút có việc ra ngoài. Thế nhưng đệ tử dự thi, nhưng là hầu như không có ra ngoài. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng là tràn đầy phấn khởi cùng những người kia bắt chuyện. Tiên đan đại hội tổng cộng kéo dài 3 ngày. 2 ngày trước hầu như đều là những vấn đề này. Chỉ có ngày thứ 3 mới có thể là chính thức đan đạo kỹ nghệ tranh tài. Vì lẽ đó cũng có rất nhiều người không có hứng thú thì sẽ rời đi. Điểm ấy tông môn cũng sẽ không quản. Ngày thứ 2, tiên đan đại hội tiếp tục. Bất quá nhưng là biến thành một cái khác. Cái kia chính là tìm ra lời giải đề. Sẽ có đan tháp trưởng lão ở phía trên ra một ít liên quan với luyện đan một đạo câu đố hoặc là vấn đề. Những vấn đề này tham gia tỉ thí đệ tử cũng có thể tiến lên giải đáp. Chỉ cần có thể giải đáp đi ra, cũng có thể thu được một ít vật chất trên khen thưởng. Bí ẩn này để hoạt động chỉnh một chút kéo dài một ngày. Hấp dẫn nhiều vô cùng người đến vây xem. Nhân số thậm chí so với một ngày trước còn nhiều hơn trên không ít. Trong lúc từng cái bình thường rất ít gặp phải, hoặc là sẽ không gặp phải ly kỳ cổ quái vấn đề đều sẽ xuất hiện ở phía trên. Sau đó hội có một ít đệ tử xung phong nhận việc tiến lên giải đáp. Giải đáp đi ra, tự nhiên là trên mặt tràn ngập đắc ý, còn có thể thu được không bình thường phong phú hồi báo. Giải đáp không ra đến vậy có, bất quá cực nhỏ. Bởi vì không chắc chắn giải đáp đồng dạng cũng sẽ không đi tới. Trong lúc này, còn gặp phải mấy cái tương đối khó khăn vấn đề. Trong lúc nhất thời không người nào dám lỗ mãng tiến lên. Thậm chí để bầu không khí có chút tẻ ngắt. Tiêu Nhiên nhưng là vừa vặn biết, liền thuận lợi đi tới giải. Mặc dù chỉ là tiện tay mà làm. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng liên tục nhiều lần đều là tiện tay giải đáp những người làm khó mọi người vấn đề, thậm chí có đáp án càng là kỳ tư diệu tưởng như thiên mã hành không. Làm cho người ta một loại ý nghĩ hão huyền cảm giác. Để vây xem mọi người dồn dập vỗ bàn tán dương. Tiêu Nhiên danh tiếng cùng lai lịch cũng theo đó bị người truyền ra. Đan tháp đệ nhất nhân Đồng Hạo đệ tử thân truyền. Cũng là duy nhất đệ tử. Rất nhiều người cũng không bình thường xem trọng. Liền ngay cả trưởng môn các loại đông đảo trưởng lão. Cũng là thỏa mãn điểm đầu. Không ngừng cùng Đồng Hạo khen. Để Đồng Hạo trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng nặc. Rốt cục, ngày thứ 3 đến. Cũng là nhất làm cho người chờ mong một ngày. Tiêu Nhiên phát hiện. Bên ngoài những người vây xem đệ tử nhân số lại tăng thêm không ít. Thậm chí rất nhiều con là trong thành người bình thường. Cũng có chạy tới vây xem trò vui. Có thể thấy được tiên đan đại hội sức hấp dẫn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngày thứ 3 hạng mục càng thêm đơn giản. Mỗi người dự thi trước mặt hết thảy thả 35 loại dược liệu. Những dược liệu này toàn bộ là tùy ý tuyển lựa. Trong đó có chút dược tính xung đột lẫn nhau. Có chút tổ hợp đứng lên hội sản sinh độc tính. Thậm chí có tổ hợp đứng lên sẽ trực tiếp nổ lô cũng không nhất định. Đương nhiên, cũng có thể chế biến ra chính xác phương pháp luyện đan đến. Hơn nữa không chỉ một loại. Tiêu Nhiên bọn họ muốn làm, cũng là từ nơi này 35 thuốc đông y bên trong. Chân tuyển ra chính mình cần dược tài, đồng thời còn nếu có thể luyện chế thành đan dược. Mỗi loại dược tài tất cả đều là hai phần, có thể cho ngươi một lần thất bại thời cơ. Thế nhưng hai lần cũng thất bại, trực tiếp đào thải, cuối cùng lựa chọn đan dược phẩm cấp tối cao. Phẩm chất tốt nhất thắng lợi, loại này tỉ thí là mỗi năm cũng có. Những đệ tử kia đúng là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ở nắm bắt tới tay sau, liền dồn dập bận rộn phân biệt trong tay dược tài. Bắt đầu nghĩ đến có thể bố trí ra quan hệ phương pháp luyện đan tới. Tiêu Nhiên cũng giống như thế. Nếu là nửa năm trước Tiêu Nhiên, nhìn thấy những dược liệu này nhất định phải há hốc mồm. Bởi vì bên trong rất nhiều dược tài, căn bản cũng không phải là tầm thường có thể nhìn thấy. Thậm chí một ít đan sư e sợ cũng chưa chắc có thể toàn bộ nhận thức. Bất quá Tiêu Nhiên sư phụ, nhưng là đan tháp đệ nhất nhân Đồng Hạo. Ở Đồng Hạo đốc xúc dưới, Tiêu Nhiên chỉnh một chút dưới lưng vài vốn mấy trăm trang dày dược tài bách khoa toàn thư. Có thể nói, hiện ở thiên hạ này, hầu như không có Tiêu Nhiên không quen biết dược tài. Cho dù có, đó cũng là dược tài bách khoa toàn thư trên không có ghi chép. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 86 Tiên Đan Đại Hội. Hạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.